Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, đi dạo ăn, đi dạo ăn. Thanh niên liên hoan phim cuối cùng khai mạc. Việt Châu Đại học đến rồi rất nhiều người ngoài. Như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí. Để Đường Quả Nhi hưng phấn dị thường. Từ rời giường liền bắt đầu ồn ào. Muốn đi đi dạo ăn tương đương Đường Tam Kiếm trước kia đi rồi học viện. Tuy rằng liên hoan phim không liên quan đến văn học viện. Nhưng hắn không yên lòng. Hay là đi nhìn. Hoàng Tương Ninh ngày hôm nay cùng bằng hữu hẹn đi thẩm mỹ. Đã đi rồi. Lão Đường gia chỉ còn dư lại Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi duy nhất có thể hy vọng Tiểu Sương dẫn nàng đi dạo ăn. Biểu thị một phút đều không kịp đợi rồi. Nàng nằm nhoài lầu hai sân thượng trương nhìn phương xa lúc ẩn lúc hiện sóng người. Đường Quả Nhi tương đương là ta. Người phú quý ca ca. Có đi hay không chơi nha. Ngày hôm nay thật nhiều chơi vui. Phan Phú Quý chạy đến lão Đường ra trước cửa. Mời Đường Quả Nhi cùng đi ra ngoài chơi. Đường Quả Nhi nghe vậy. Nhảy nhảy nhót nhót. Như một làn khói xuống lầu. Lao ra lão Đường ra. Muốn cùng Phú Quý đi. Đường Sương ngăn cản. Làm một đứa bé. Vẫn là tiểu cô nương. Làm sao có thể tùy tiện cùng nam hài tử đi đây. Trải qua gia trưởng đồng ý sao. Không có. Vậy ngươi chạy cái gì. Thành thật ở lại. Chờ ta xử lý xong trên tay sự. Lại mang bọn ngươi đi. Đường Sương trở về nhà chuẩn bị. Hai đứa bé ngay ở cửa chơi. Đường Quả Nhi đem nàng plasma ca cưỡi đi ra. Bởi vì quá kích động. Toàn thân hưng phấn đến nổ tung. Cho nên nàng căn bản tĩnh không dưới. Cưỡi plasma ca ở cửa trên đường qua lại chạy vội. Phan Phú Quý hỏi. Tiểu Đường Quả Nhi. Nghe ca ca ngươi nói. Ngươi muốn tham gia plasma ca trận đấu sao? Đối A tương đương ngươi nhìn ta lợi hại sao? Xèo tương đương Tiểu Sương nói ta là đuổi gió Mỹ hảo nữ hai. Ngươi biết đuổi gió là có ý gì sao? Xèo xèo xèo. Khiến ngươi trước tiên đoán một cái. Cẩn thận tương đương ai tương đương. Phan Phú Quý mới vừa nhắc nhở. Đường Quả Nhi liền đạp plasma ca va đến người đi trên đường. Đối phương tránh né nhanh. Đường Quả Nhi chân sát cũng đúng lúc. Sở dĩ trên thực tế chỉ là nhẹ khẽ đụng phải đối phương ống quần. Ha ha ha. Thúc thúc. Xin lỗi. Đường Quả Nhi không phải cố ý. Đường Quả Nhi vội vàng xin lỗi. Nhưng mà đối phương không cảm kích. Vỗ vỗ ống quần. Rất không cao hứng. Cũng rất không khách khí. Ta không phải cố ý. Xin lỗi tương đương. Xin lỗi liền hữu dụng không? Còn có. Người nhìn ta là thúc thúc à? Chấm ngoặc kép. Đối phương là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Bị đụng vào chính là nam. Nam thanh niên này dây dưa không rõ. Bị đi theo nữ hài lôi đi. Cùng một đứa bé so sánh cái gì kinh. Nhưng mà hắn y nguyên lải nhải. Hiện tại tiểu hài tử quá gấu. Đứa nhỏ. Ta hỏi ngươi. Hải Dương học viện đi như thế nào? Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to. Cảm thấy người này làm sao như thế hung. Nàng duỗi ra tay nhỏ chuẩn bị cho đối phương chỉ đường. Phan Phú Quý đột nhiên chỉ vào phía nam nói. Hải Dương học viện ở bên kia. Mau đi đi. Một đường đi tới cùng là được rồi. Nam một bên rời đi vừa nói. Đây là muội muội ngươi đi. Thật tốt quản quản. Nơi này nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi nhìn chung quanh một chút. Không có mấy người nha. Trên đường trừ bọn họ ra. Cũng chỉ có mặt khác một đôi thúc thúc A-di. Cái kia thúc thúc còn mang kính đen. Kính đen nàng cũng có. Đeo kính dâm thúc thúc cầm trên tay một bao đồ ăn vặt. Đừng hỏi vì sao Đường Quả Nhi biết là đồ ăn vặt. Đối với một cái thâm niên ăn hàng mà nói. Đây là nhập môn nhãn lực. Hai người này trải qua Đường Quả Nhi lúc. Bé lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn nụ cười. Hì hì hì tương đương kính đen nam lãnh khốc trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nữ nhân bên cạnh dùng một khẩu tiếng Quảng Đông nói sao hài tử thật đáng yêu. Chờ đối phương đều đi xa sau. Đường Quả Nhi tặc hì hì nói với Phan Phú Quý. Ha ha, đại bại hoại, ngươi làm chuyện xấu tương đương bị ta phát hiện. Ngươi muốn thu mua ta. Hì hì hì, tương đương, Hải Dương học viện căn bản không ở phía Nam, mà là ở phía Bắc. Phía Nam đi tới cùng là Nam Đại Cửa. Đó là trường học cửa ra vào. Phan Phú Quý. Tiểu Đường Quả Nhi, ta là vì ngươi hả giận. Người kia như vậy xấu. Mắng tiểu hài tử. Thật muốn đánh hắn. Dài đến khó coi như vậy. Hiện tại cô gái làm sao như thế không có nhãn quang nha. Chấm ngoặc kép. Phía sau bỏ bớt 300 chữ. Tất cả đều là nói nam không xứng với nữ. Đường Quả Nhi không quan tâm vấn đề thế này. Nàng quan tâm chính là tiểu quý tử, vừa nãy cái kia kính đen thúc thúc cầm trong tay chính là cái gì ăn? Thật giống ăn thật ngon hay? Phan Phú Quý cũng chú ý tới. Ha ha ha, hắn là đại ăn hàng. Đó là spicy strip. À, đó chính là spicy strip. Khẳng định ăn thật ngon có đúng hay không? Người lớn đều ăn đây. Hừ, lớn như vậy người còn ăn đồ ăn vặt. Một câu tiếp theo nói không nói hẳn là cho tiểu hài tử ăn mới đúng. Phan Phú Quý liếm liếm miệng, sờ sờ túi áo nói. Ta ngày hôm nay có tiền, đợi lát nữa xin ngươi thế nào? Ngươi có muốn ăn hay không? Ha, vấn đề thế này còn cần hỏi sao? Không ăn cái kia cùng ngươi cùng nhau chơi đùa làm gì? Muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa nhiều người nhách. Chính là bởi vì vừa ý Phan Phú Quý là ăn hàng. Đường Quả Nhi mới bất kể hiềm khích lúc trước. Cùng hắn đi chung với nhau. Đường Quả Nhi là cái rất có cái nhìn đại cục cùng lâu dài ánh mắt tiểu hài tử. Nàng bồi dưỡng mấy cái miễn phí cung cấp nàng đồ ăn vặt đồng bọn. Ở nhà, nàng bồi dưỡng tiểu xương. Cứ việc bị Đường Tam kiếm cướp sạch quá một lần. Nhưng khoảng thời gian này xuống, lại từ từ bắt đầu chữ hàng. Ở vườn trẻ, nàng bồi dưỡng đại khuôn mặt Lý Đôn. Hắn cặp sách nhỏ Đường Quả Nhi có thể tùy tiện mở ra tìm ăn. Đường Quả Nhi phạm vi hoạt động không ngừng lão đường ra cùng vườn trẻ hai điểm này nhất tuyến. Mặt khác nhiều một điểm, đó chính là Việt Châu Đại học trường học. Nơi này là nàng chơi đùa. Thế nhưng trường kỳ vừa đến, nơi này không có nàng đồ ăn vặt gián điệp. Mãi đến tận Phan Phú Quý xuất hiện. Tới hôm nay, Phan Phú Quý đã bị nàng thu nạp. Chỉ có điều tiểu quý tử là cái quỷ nghèo. Đã không có tiểu xương nhiều tiền. Cũng không có Lý Đôn cặp sách nhỏ. Mỗi lần chỉ có mấy khối tiền. So với như lần trước nhìn Lộ Thiên điện ảnh. Mua kẹo pha châu tiền cũng không đủ. Nhưng không liên quan. Đường Quả Nhi không chê. Bởi vì tháng ngày còn dài mà. Sinh hoạt tổng hội tốt lên. Nghĩ đến spicy strip. Ai nha. Nhìn qua ăn cực kỳ ngon dáng vẻ. Ăn. Ăn. Ăn, ăn, đi dạo ăn, đi dạo ăn tương đương, Phan Phú Quý cười giống Di Lặc Phật. Đem trong túi tiền lấy ra cho Đường Quả Nhi nhìn. Tiểu Đường Quả Nhi ngươi nhìn. Ta ngày hôm nay có 5 khối tiền. Có thể mua spicy strip. Đường Quả Nhi trên mặt rất cao hứng. Trong lòng tắc nói thầm. Mới 5 khối tiền, tiểu quý tử làm sao nghèo như vậy nha. Tiền của ta so với hắn nhiều hơn. Mới vừa không lâu thưởng 100 khối cho tiểu xương, lại thưởng 100 khối cho ba ba. Nhiều đến trình độ như thế này rồi. Các ngươi nói dọa người không dọa người. Nói ra có thể hay không đem tiểu quý tử dọa đến. Ân, không thể nói ra được. Nói ra liền xong chứng rồi. Tiểu xương chính là biết nàng có tiền, mới sẽ làm nàng bồi thường. Đường Quả Nhi suy nghĩ lung tung lúc, Đường Xương đi ra rồi. Đi, Đường Quả Nhi, tiểu xương tương đương kính mắt của ta đây. Ta muốn đeo tương đương, Đường Xương. Cái gì kính mắt, cưỡi plasma ca cái kia. Đúng nha tương đương, Đường Xương suy nghĩ một chút. Nói, không cần đeo đi tương đương, Đường Quả Nhi. Vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ đây? Ném hỏng tiểu hài tử không được. Vẫn là đeo đi tương đương, làm sao té cũng sẽ không ném tới con mắt đi. Đường Quả Nhi kế vặt không khó cân nhắc. Nàng nhìn thấy vừa nãy vị kia kính đen nam khóc không biên giới. Đã nghĩ khóc đến đột phá phía chân trời. Vừa vặn nàng có một bộ mới vừa mua siêu khóc kính mắt. Chỉ ở cạnh biển trên đường cái đeo quá. Thế nhưng chỗ kia trừ bỏ nàng cùng tiểu xương. Chính là một đám kêu oa oa hải âu. Cho tới những người khác. Không có. Một cái cũng không có. công chúng trường hợp không xuất gia quá. Này không phải phung phí của trời à? Một viên thời khắc khát vọng khoác lác tâm bị áp chế. Làm sao có thể nhịn? Sở dĩ giờ khắc này Đường Quả Nhi đặc biệt khát vọng. Tiểu Bất Điểm đứng ở Đường Xương trước mặt, ngẩng lên đáng yêu đầu nhỏ, trong đôi mắt to tràn đầy hy vọng. Liền thỏa mãn một lần tiểu hài tử nguyện vọng đi. Đường Xương ngẫm lại, ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, có chút chói mắt, đeo liền đeo đi. Như thế chói mắt ăn diện, cũng dễ dàng cho hắn ở trong đám người ngay lập tức tìm tới con bé này. Nghĩ ném cũng không dễ dàng. Thế là, Đường Xương phất tay một cái. Chậm chuẩn rồi. Đường Quả Nhi hoan hô một tiếng. Thỏ con giống như xe thể thao kho đi rồi. Nàng võ trang đầy đủ đều ở trong xe. Không bao lâu, ở Phan Phú Quý ước ao đến chảy nước miếng trong ánh mắt. Đường Quả Nhi ăn mặc một bộ màu đen lộ chỉ ra găng tay. Mang khung đen khoe thải kính mắt. Vênh vang đắc ý đi ra khỏi cửa. Ở đó phó khóc đến đột phá phía chân trời kính mắt bên trái góc trên. Còn có một cái nho nhỏ hồng nhạt nơ con bướm. Lại khóc vừa đáng yêu. Phan Phú Quý tựa hồ bị kinh sợ tâm thần. Có chút nói lắp cùng lấy lòng nói. Tiểu Đường Quả Nhi, để ta làm ngươi kỵ sĩ có được hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.